Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43 bồi không được. Sở Đường đều có chút không thể tin được trước mặt này xanh tươi châu chấu là hắn biên ra tới. Kinh hô một tiếng lúc sau, vội vàng lại cầm một mảnh lá cây một lần nữa nếm thử. Này lần thứ hai thượng thủ, động tác tiêu chuẩn nhiều, xuyên, cắm, chiền, dẫn thập phần nhanh nhẹn. Không bao lâu, lại một con rất sống động châu chấu xuất hiện ở trước mặt. Sở Từ không thể không thừa nhận, Sở Đường ở các phương diện lĩnh ngộ năng lực rất mạnh. Này xong từ nhỏ liền làm quán sống tay tinh xảo thực. Lá cây ở trên tay hắn trở nên nhiều vài phần sinh khí. Thế nào, như vậy vật nhỏ hẳn là bán đi ra ngoài đi. Sở Từ cười nói, đương nhiên, trong thôn những cái đó tiểu tử nhóm ngày thường chỉ biết chơi bùn chơi cục đá. Nào gặp qua như vậy đẹp vật nhỏ. Tỷ này bệnh thủ pháp lại là chúng ta thôn đầu một phần. Kia sơn cây cọ lá cây nơi nơi đều là, không cần tiền vốn mua bán, liền tính là tưởng bồi đều bồi không được. Sở Đường ánh mắt đều sáng lên. Sở Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi đồng ý vậy là tốt rồi. Phía trước kia sọt tuy rằng cũng kiếm tiền, nhưng quá rườm rà hơn nữa cũng chướng tai gai mắt. Mua người rốt cuộc là thiếu điểm. Chúng ta buổi sáng đi trạm thu mua thời điểm, kia A-di tự hồ đều không quá muốn nhận. Các thôn dân đều là dựa vào sơn ăn sơn, dựa sông ăn sông. Núi Thiên Trì thượng vật tư thực phong phú, bọn họ cũng không thiếu nghĩ điểm tử kiếm tiền. Cho nên bán thảo sọt cũng không phải chỉ có nàng một nhà. Hơn nữa từng nhà muốn dùng thảo sọt, phần lớn cũng có thể chính mình biên ra cái giản dị tới. Cho nên này nhu cầu cũng không phải rất nhiều. Nhưng là kia mang màu sắc và hoa văn cái đệm liền không giống nhau. Bán đi trạm thu mua lúc sau, đối phương cũng có thể hướng trong thị trấn ra tiêu. Sẽ không lạn ở trong tay. Chờ các nàng lại nghiên cứu ra một ít giản dị gia cụ. Nguồn tiêu thụ càng quảng. Đương nhiên, trông cậy vào này tay nghề làm giàu vẫn là có chút khó khăn. Nhưng trước mắt trước hoàn cảnh này bên trong, lại có thể nuôi sống chính mình. Trước sống sót so cái gì đều quan trọng. Tỷ, người này đầu cũng thật thông minh. Lúc này mới một cái buổi chiều liền cân nhắc ra loại đồ vật này tới. Ngươi nếu là cũng đi học, thành tích khẳng định so với ta muốn hảo. Không đến mức hiện tại liền tự đều không nhận biết. Sở Đường không khỏi cảm khái nói. Trong thôn đi học nữ hài tử cũng không tính nhiều. Những cái đó cha mẹ thượng ở đều là như thế. Càng đừng nói không ai quản Sở Từ. Bất quá Sở Từ xem qua Sở Đường sách bài tập tử. Trừ bỏ một ít kỳ kỳ quái quái ký hiệu ở ngoài. Những cái đó tự nàng cũng có thể xem hiểu một ít. Đầu năm nay tự tựa hồ là trải qua đơn giản hóa quá. Mà nàng trước kia tuy rằng không tinh thông thơ từ thi họa, nhưng cũng nổi danh sư dạy dỗ quá. Một tay hành giai so Sở Đường này tự viết đẹp nhiều. Kỳ thật, ta cũng không phải một chữ nhi đều không nhận biết. Sở Từ cân nhắc một chút, lại nói. Ngươi cũng biết, cho tới nay ta đều là một người sinh hoạt, ngày thường thích khắp nơi vơ vét chút ăn dùng. Khi còn nhỏ ở trong núi đầu ngẫu nhiên được đến một ít thư tịch, nhàm chán thời điểm liền thích hạt cân nhắc. Khi còn nhỏ ta bộ dáng này còn tính thanh tú khả nhân, cho nên hướng trong thôn một cái nhận tự lão trưởng bối lãnh giáo thời điểm, hắn cũng đều không chút nào bùn xỉn dạy ta. Lão trưởng bối, ngươi nói chính là trước kia giúp quá chúng ta lão thôn trưởng. Sở Đường hỏi, kia lão thôn trưởng là cái tốt, cả đời cẩn trọng vì thôn. Trong nhà nghèo rất mồng tơi, tức phụ nhi ở tuổi trẻ khi chạy, đến chết cũng là cái không có con cái. Cũng bởi vậy đối nàng cùng Sở Đường nhiều vài phần thương tiếc. Sở Từ nghĩ, chính mình này nhận tự năng lực sớm muộn gì sẽ bị Sở Đường biết. Kia chi bằng trước cùng hắn thông cái đế nhi, miễn cho về sau làm hắn phát hiện ra không ổn tới. Không sai, đi theo lão thôn trưởng học điểm, hắn qua đời sau, ta liền chính mình hạt cân nhắc. Ngày thường liền ở sân cửa trên bờ cát viết viết vẽ tranh. Bất quá ta kia thư tịch đều là cổ tự, cùng ngươi viết có chút khác nhau. Ngoặc kép, hết chương.